người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 568, chương 588, dưới ánh trăng Konoha. Mori Chi Quốc, cái tên này rất không tệ. Ngụ ý cũng hoàn toàn chính xác thú vị. Iwichi nhẹ gật đầu, mà cái khác Kage nhóm cũng gật đầu biểu thị tán đồng. Lại tiếp tục gọi Hòa Quốc lời nói. Người đời sau nói đến, trên mặt của bọn hắn cũng không có ánh sáng. Dù sao bị người khác diệt thôn cùng quốc gia, bọn hắn những này Kage đều là mang tội người. Lúc này Konoha Anbu Ninja xuất hiện. Hokage đại nhân, Konoha các thôn dân muốn mời Hokage đại nhân trở về. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn gặp, được cứu vớt thế giới hùng. Đối với Konoha tới nói, Iwichi hoàn toàn chính xác xem như cứu vớt thế giới anh hùng. Bất quá đối với quốc gia khác người mà nói, Iwichi cùng phá hư thế giới người cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Để thôn của bọn họ cùng quốc gia biến mất, mặc dù Iwichi không có trực tiếp động thủ, nhưng này cường đại lực nhất làm cho người không thể không thần phục. Hành động như vậy có lẽ tương lai một đoạn thời gian rất dài đều có người ghi hận Iwichi. Nhưng mà lấy đối với Konoha, đối với Hỏa Quốc tới nói thì là hoàn toàn không thể nào. Terumi mây liếc mắt nhìn một chút Iwichi, đi thôi. Hokage đại nhân, không chỉ là Konoha, kỳ thật đối với toàn bộ thế giới tới nói, người cũng là anh hùng. Onoki chậm rãi gật đầu, lão phu mặc dù đối Iwagakure thổ quốc biến mất rất sinh khí, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giới ninja nhất thống về sau thế giới, có lẽ thật sẽ ít đi rất nhiều tranh đấu. Đối với chúng ta tới nói, giới ninja nhất thống chuyện như vậy chưa nói tới là chuyện gì tốt, nhưng đối với người bình thường tới nói đích thật là một chuyện thật tốt. Gaara, tạ ơn. Đối với Gaara nói lời cảm tạ, Iwichi không biết hắn là tại tạ mình cứu được mệnh của hắn, hay là tại tạ mình để hắn không dùng tại gánh vác nặng nề Kage kích trọng trách. Có lẽ cả hai đều có, nhưng bây giờ còn có rất nhiều Konoha thôn dân chờ lấy gặp hắn. Iwichi cười cười, nhìn thoáng qua trước mặt Anbu Ninja, đi thôi. Về Konoha, nói xong Anbu Ninja sau lưng một cái đen như mực thông đạo trống rỗng xuất hiện. Iwichi hướng phía trong thông đạo đi đến, mà Anbu Ninja chần chờ một lát cũng đi theo Iwichi đi vào. Một bước, từ Trung Yên Chi Cốc chiến trường, đi vào Konoha Kurei cổng, lại này không gian quỷ dị nhẫn thuật, để Anbu Ninja thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Mà Iwichi đã hướng phía Konoha Kurei bên trong đi đến, lúc này cuốn lên một trận gió nhẹ, có chút vỡ vụn Hokage bào bên trên. Cái kia năm cái chữ lớn trong gió tung bay. Đệ ngũ Hokage vẫn chưa đi tiến Konoha, hai bên thuật các thôn dân liền bắt đầu hoan hô lên. Trên bầu trời phiêu tán rơi rụng xuống rất nhiều màu sắc rực rỡ giải lụa màu. Có rất nhiều Konoha thôn dân tại lưu lại cự Onoki độn cầu hình vòm bên trên hướng phía dưới vung lấy giải lụa màu, điếc tai điếc tiếng hoan hô để Iwichi ẩn ẩn có chút thất thần. Trên mặt bọn họ rào rạt hạnh phúc tiếu dung, cũng làm cho Iwichi trong thoáng chốc có loại cực lớn cảm giác thành tựu. Có lẽ ban đầu Iwichi cũng không có nghĩ qua muốn vì thế giới này người làm cái gì. Đơn thuần chỉ muốn đem giới ninja thống nhất, kết thúc ninja thôn ở giữa chiến tranh. Cũng mặc kệ Iwichi mục đích là cái gì, cuối cùng cũng đích thật là cho những này người bình thường mang đến tiện lợi. Để bọn hắn không cần lại lo lắng bộc phát chiến tranh. Tất cả ninja thôn đều sẽ thành Konoha Kurei. Tất cả ninja đều là Konoha ninja. Chiến tranh thường xuyên bộc phát thời đại triệt để kết thúc. Iwichi lộ ra tiếu dung. Lần này là thật rất khôi hài. Trong thôn cô gái xinh đẹp trẻ trung nhóm nhìn xem cười rạng rỡ Iwichi. Những nữ nhân này nhìn xem Iwichi ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Rất đẹp, Hokage đại nhân giống như từ đến không có như thế cười qua. Cười lên dáng vẻ, liền có thể yêu lại xuất khí. Rất muốn trở thành Hokage đại nhân bạn gái. Đừng có nằm mộng, nghe nói Hyuga nhất tộc công chúa Hyuga Hinata mới là Hokage đại nhân bạn gái ấy. Trước đó không phải nói Hokage đại nhân cùng Iwagakurei Tsuchikage tôn nữ có hôn ước à? Ai biết là chuyện gì xảy ra à? Bất quá Hokage đại nhân nếu có nhiều cái bạn gái, như vậy có lẽ ta cũng có cơ hội. Chấm ngoặc kép, giới ninja nhất thống, Iwichi còn cần bận rộn sự tình có rất nhiều. Tại trở lại Konoha về sau, liền bắt đầu an bài nhiều loại sự tình. Tự nhiên có Shikaku, Kakashi, thậm chí là Terumi Mei, Onoki đám người hỗ trợ, vẫn như cũ bận bịu túi bụi. Mà ở thời điểm này, Hyuga nhất tộc tộc địa, Hyuga Hayashi triệu tập tất cả phân gia thành viên, đồng thời tông gia người cũng toàn bộ đến đông đủ. Neji đứng tại phân gia đám người phía trước nhất, đầy mắt mong đợi nhìn xem Hayashi. Hayashi đối với hắn nhẹ gật đầu. Ta hiện tại tuyên bố, tất cả phân gia Kago Notori nguyền rủa, ta sẽ toàn bộ vừa giải trừ. Giải trừ Kago Notori nguyền rủa. Chuyện này Iwichi cũng không có đặc biệt đề cập qua. Đây là Hayashi quyết định của mình. Hoặc là nói hắn biết làm như vậy sẽ đoạt được Neji hảo cảm. Lại thêm Jonin giới nhất thống. Cũng không có người sẽ lại đánh Byakugan chủ ý. Lại thời điểm này giải trừ Kago Notori nguyền rủa cũng không phải không thể sự tình. Phân ra đám người có gieo hò, có đang khóc, càng nhiều người thì là đang yên lặng cười khổ. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn rốt cục đợi đến cái ngày này. Nhìn xem gieo hò tộc nhân, Neji cũng thở một hơi thật dài, phụ thân. Người thấy được à, chúng ta gánh vác nguyền rủa rốt cục biến mất. Hinata nắm Hanabi đứng ở một bên. Nhìn qua gieo hò các tộc nhân, hai tỷ muội cũng lộ ra tiếu dung. Mà lúc này đây tại một chỗ một đôi mắt đang tại chằm chằm vào Hyuga nhất tộc đám người. Âm ám xó xỉnh bên trong một cái tên kỳ quái đang xem lấy Hinata nắm tiểu nữ hài Hanabi. Bóng đen không có nhìn quá lâu rất nhanh liền rời đi. Hyuga nhất tộc hoan hô hồi lâu. Buổi chiều, Hinata mang theo Hanabi hướng phía Konoha công viên đi đến. Hiện tại Konoha đường phố bên trên có rất nhiều ninja, bất quá toàn bộ đều mang Konoha hộ ngạch, mà bọn hắn lại là từng cái thôn ninja. Konoha chưa từng có náo nhiệt, cũng chỉ có Konoha công viên tương đối an tĩnh. Nơi này xa xôi cho nên bình thường sẽ không có người nào tới quấy rầy. Tỷ tỷ, người chính là ở chỗ này cùng Hokage Kaka nhận biết sao? Hanabi hỏi Hinata. Hinata nhẹ nhàng gật đầu ân. Đương thời ta ngay ở chỗ này ngồi, mà một cun đột nhiên xuất hiện, dùng mộc độn cho ta biên chế một cái vòng hoa. Đến nay ta còn nhớ rõ khi đó chẳng cảnh. Tỉ tỉ mặt của ngươi đỏ, là quá nóng à? Ngoặc kép, có, vội vàng lắc đầu, quay đầu nhìn u tĩnh mặt hồ. Hinata nhịn không được hồi tưởng lại khi đó chẳng cảnh. Tựa hồ mới tại trước đây không lâu phát sinh sự tình. Đảo mắt đã qua thời gian lâu như vậy. Trên mặt hồ phản chiếu lấy mặt trăng. Nghịch ngợm Hanabi thừa dịp Hinata ngẩn người thời điểm, chạy đến mặt hồ tựa hồ ý đồ đem phản chiếu ở trên mặt hồ mặt trăng vớt lên đến. Lúc này có một cái bóng đen từ Hinata phía sau hiện lên. Bên tai vang lên nhanh chóng phong thanh để Hinata đột nhiên giật mình. Cấp tốc quay đầu ai? Chấm ngoặc kép, Hokage văn phòng. Tại Shikaku cùng Shizune đều sau khi rời đi, Iwichi cuối cùng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hoạt động có chút người cứng ngắc. Iwichi quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ đèn đuốc rã rời. Nhìn xem cái kia lấp lóe đèn đuốc. Iwichi không tự chủ được vươn tay đặt ở pha lê bên trên. Nhìn xem ánh lửa dần dần thất thần. Mỗi ngày lựa chọn mở ra. Hệ thống đang tại thăng cấp. Xin chờ đợi. Hệ thống thăng cấp. Iwichi đột nhiên hoàn hồn nhìn xem mình hệ thống pop up. Thăng cấp thời gian cũng không có quá dài. Rất nhanh hệ thống giao diện một lần nữa sắp xếp. Nguyên bản đơn điệu giao diện xuất hiện một chút biến hóa. Mới nhan sắc, mới pop up, thần cấp lựa chọn hệ thống 2. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.